Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 316, Lập Pháp Mục Đích. Chương 316, Lập Pháp Mục Đích. Võ Hồn Điện Văn Hiến quán, một cái tóc vàng nữ hài tựa tại giá sách. Phía trước kéo cái cằm nghiêm túc xem mặt trên thư tịch. Này đó thư tịch không là trẻ nhỏ sách báo, không là vỡ lòng loại sách báo, cũng không là cái gì manga, mà là một số việc quan Đấu La đại lục lịch sử loại, chính trị loại mịt mờ khó hiểu thư tịch. Này loại thập phần cứng rắn thư tịch đều để nữ hài đọc say sưa ngon lành. Bất quá qua bao lâu, nữ hài mới lật đến một trang cuối cùng, khép sách lại tịch, để lại giá sách, chuẩn bị bắt lại một bản thời điểm, kia quyển sách lại bị một cái tay khác bắt được. Hy Linh nhìn hướng phía sau, lập tức kinh ngạc, lão sư, là ngươi. Bỉ Bỉ Đông lật xem một lần này bản sách, nói, khó được nghỉ ngơi thời gian, ngươi tới nơi này xem này đó thư tịch làm cái gì? Chính sử loại thư tịch đối với ngươi hồn sư tù luyện cũng không có bao nhiêu trợ giúp a. Hy Linh nói, ta là vương nữ, Tân Nguyệt Đế quốc vương nữ, cũng là hoàng tộc người cuối cùng. Ta muốn đoạt lại ta gia tộc hết thảy, nhưng là không thể vẻn vẹn chỉ là đoạt lại mà thôi. Bỉ Bỉ Đông xem Hy Linh liếc mắt một cái, cũng rõ ràng nàng ý tứ. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Nàng là Nhật Nguyệt Đại Lục Tân Nguyệt Đế quốc cái cuối cùng hoàng tộc. Nàng muốn đoạt lại bị đánh cắp quốc gia, nhưng là đoạt lại chỉ là bắt đầu mà thôi. Nàng không thể chỉ đoạt lại đế quốc liền xong hết mọi chuyện. Đoạt lại quốc gia, nàng còn cần khống chế này cái quốc gia. Xem này đó sách là vì tương lai làm chuẩn bị. Thì ra là thế à, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Nếu như người nghĩ muốn tăng lên này phương diện chỉ là lời nói, có thể hướng ta thỉnh giáo. Hy Linh nhẹ gật đầu. Người cũng không cần như vậy áp lực chính mình. Bỉ Bỉ Đông nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Thiên Đấu Thành còn là cái kia Đấu La đại lục thành thị phồn hoa. Bỉ Bỉ Đông mang theo Hy Linh đi vào này tòa thành thị. Vốn là tính toán trực tiếp đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết tựa hồ cùng nàng lão sư Ninh Phong Chí đi ra cũng không tại Thái Tử Phủ. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể mang theo Hy Linh tại Thiên Đấu Đế Quốc giữa chơi trước một trận. Dù sao đi vào mới đại lục, nơi này phong thổ đối với Hy Linh mà nói đều thập phần mới lạ. Thiên Đấu Thành có Thiên Đấu Ca Kịch Viện, Thiên Đấu Đấu Hồn Tràng, Thiên Đấu Phòng Đấu Giá từ từ có thể đi địa phương. Tại đi dạo hết vài chỗ lúc sau, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn Hy Linh đi tới Thiên Đấu Phòng Đấu Giá. Đi vào Thiên Đấu Phòng Đấu Giá tư cách là nhất định phải có 1 vạn kim tệ tài sản chứng minh. Đây đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, cũng không là một cái gì hóc búa vấn đề. Phục vụ viên đem hai người tới màu trắng khách quý khu vực, ra hiệu các nàng có thể tùy ý lựa chọn. Phục vụ viên cũng không nhiệt tình, chỉ là thực chức nghiệp tính đem bọn họ đưa đến chỗ ngồi. Thậm chí liền phía trước tiếp đại thiếu nữ như vậy chức nghiệp mỉm cười đều không có. Hy Linh nhíu mày, nói, này cái địa phương, thái độ phục vụ như thế nào như vậy kém. Các nàng không phải là nhằm vào chúng ta. Nơi này phục vụ viên đều là như thế. Ngược lại không là chỉ nhằm vào chúng ta. Bỉ Bỉ Đông nói, đều là như thế. Vì cái gì a? Hy Linh hỏi nói. Này đó phục vụ viên bản thân liền đều là thuộc về phòng đấu giá. Bao quát các nàng sinh mệnh, đều là rất nhỏ liền bị phòng đấu giá mua hạ bình dân nữ tử. Từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng, các nàng chẳng những là nơi này nhân viên phục vụ, đồng thời cũng là đấu giá một bộ phận. Nếu có người nguyện ý bỏ tiền, các nàng là có thể bị mua bán. Đối với cuộc sống không có kỳ vọng, không có cảm tình, tự nhiên đối với nơi này khách nhân cầm không ra một tia nhiệt tình. Bỉ Bỉ Đông nói, kia chẳng phải là biến thành nô lệ. Ta nhớ không lầm, hai đại đế quốc pháp luật không là cấm nô lệ mua bán a? Hy Linh hỏi nói, Bỉ Bỉ Đông nói, pháp luật cũng không có nghĩa là hết thảy. Thiên Đấu, Tinh La có chút luật pháp, bất quá là dùng tới bài trí mà thôi. Ta hỏi ngươi, Tinh La là không văn bản rõ ràng cấm tà hồn sư tràn lan. đồng thời lập pháp đối tả hồn sư chế tài đâu? Hy Linh nói, có, nhưng là An Khánh Thành kia một cái sự, chấm ngoặc kép, có ít người, chỉ cần lợi ích đầy đủ, liền sẽ có người đi tìm mọi cách trà đạp pháp luật, đột phá pháp luật, dùng cái này tới vì chính mình kiếm lời. Nhưng cái này cũng không hề là nhất đáng sợ, bởi vì như vậy, chí ít còn nói rõ, pháp tác dụng, còn vẫn tại duy trì xã hội công bằng cùng chính nghĩa. Bỉ Bỉ Đông nói, Hy Linh, kia càng đáng sợ là cái gì đây? Này thế gian, tồn tại hai loại pháp luật, một loại pháp là vì bảo hộ một bộ phận người lợi ích mà thiết lập pháp luật. Một loại pháp luật còn lại là vì giữ gìn xã hội công bằng công chính mà thiết lập pháp. Nô lệ mua, bán mặc dù cấm, nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc là một cái quý tộc thực lực cường đại quốc gia. Vương quyền suy vi, hướng quý tộc làm ra thỏa hiệp, thiên đấu pháp luật đế quốc thổi đến thiên hoa loạn trụy. Nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc ưu đãi quý tộc, hình pháp là làm không dùng đến quý tộc, lễ nghi không hạ bình dân. Luật pháp của hắn, đều là chế định tới hạn chế bị giai cấp thống trị, bảo hộ tự thân lợi ích. Mà hoàng quyền cùng quý tộc, này đó thống trị giả lại cũng không chịu thiên đấu pháp luật bao lớn hạn chế. Thiên đấu phòng đấu, giá sau lưng liền có thiên đấu quý tộc, thậm chí có hoàng tộc thế lực bối cảnh. Thử hỏi, bối cảnh như vậy, thiên đấu pháp luật có thể quản được đến sao? Thiên đấu lập pháp người, lập pháp hạn chế nô lệ mua bán. Đồng thời này đó lập pháp người chính mình lại tại phòng đấu giá triển khai nô lệ giao dịch. Này chỉ có thể nói rõ, bọn họ lập pháp mục đích, không là để bảo đảm xã hội công bằng công chính, mà là làm chính mình công cụ, bảo hộ chính mình ích lợi, bảo hộ chính mình thống trị. Chỉ thế thôi, sách bên trong hết thảy, cũng không có nghĩa là tuyệt đối. Người tận mắt thấy, người sở lý giải đến quan điểm, được đi ra đồ vật, mới thuộc về ngươi, Bỉ Bỉ Đông nói, Hy Linh rơi vào trầm tư giữa. Cùng lúc đó, phòng đấu giá hội chính tại tiến hành giữa. Này buổi đấu giá, nghênh đón ba người quen. Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La, đương nhiên còn có Ninh Phong Chí ái đồ, Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử. Lễ đài bên trên người chủ trì cầm loa phóng thanh một mặt mỉm cười hướng người đấu giá nói. Phía dưới, chúng ta sẽ tiến hành đấu giá, là một cái hiếm có chân phẩm, mời người có ý chú ý. Nhất là nam tính khách quý. Một bên nói, hắn hướng đài bên dưới ra hiệu. Từ ba tên dáng người cường tráng đại hán đẩy lên tới một cái xe đẩy. Xe đẩy dùng vải đỏ che lại, không nhìn thấy đồ vật bên trong. Nhưng theo vẻ ngoài hình thái đến xem, như là một cái hình vuông dương lớn. Hiện trường sở hữu người, bao quát Ninh Phong Chí, Bỉ Bỉ Đông đều bị hấp dẫn. Xem này cái bị đẩy ra dương lớn, Bỉ Bỉ Đông mặt bên trên thiểm quá một tia cổ quái. Đây chẳng lẽ là nguyên tắc Đường Tam cùng Ninh Phong Chí gặp được thời điểm gặp được con mèo kia nữ. Đi, bất quá hẳn không phải là đi. Đoạn thời gian đã qua, người chủ trì có chút thần bí nói. Đại gia có thể hay không đoán được này là cái gì? Như vậy đi, ta trước tiết lộ cho các vị khách quý giá thấp. Cái này vật đấu giá giá khởi điểm là 10 vạn kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn kim hồn tệ. Đây chính là cực phẩm trong cực phẩm. Này một lần xác thực không là miêu nữ, mà là một cái dáng người hoàn mỹ báo nữ. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.